Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đẩy cửa đi vào, sau đó đặt Hứa Tình Thâm xuống đất. Cô vội vàng kéo sườn xám xuống. Hứa Tình Thâm nhìn lại, trong phòng không có một ai, trên giường cũng không có một bóng người. Tưởng Miễn Chu đóng cửa lại thật mạnh. Hứa Tình Thâm vừa muốn quay đầu, thân thể bị nhấc bổng lên một lần nữa. Cô có giãy giụa cũng không kịp, đã bị Tưởng Miễn Chu ném vào giường lớn. Chỗ hở ra rất nhiều, che phía dưới lại không lo được mặt trên. Tưởng Miễn Chu chống hai tay bên cạnh cô. Nhìn thấy không, Duệ Duệ và Lâm Lâm đã ngủ từ sớm, em thua. Hứa Tình Thâm ngồi dậy, khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên một nụ cười, ánh mắt nhìn trước cô không chút kiêng dè. Tưởng Viễn Chu nhếch miệng lên. Hôm nay mặc bộ sườn xám này, bó chặt rất khó chịu phải không? Để anh giải thoát cho em. Không khó chịu. Hứa Tình Thâm vỗ vào đầu gối. Em cảm thấy rất thoải mái. Đợi lát nữa, anh sẽ khiến cho em thoải mái hơn. Hứa Tình Thâm lại bị đẩy trở về giường lớn. Không. Tình Thâm, vừa nãy Lăng Thời Ngâm bị lộ hàng như vậy, trong lòng em có ý kiến gì? Hứa Tình Thâm nghĩ thầm, chẳng lẽ anh có hỏa nhãn kim tinh sao, chuyện gì cũng có thể nhìn ra được. Nhưng dù sao, cũng không phải chuyện vinh quang gì cho cam. Hứa Tình Thâm giơ ngón tay lên, khẽ nhấn lên sống mũi cao của người đàn ông. Mợ cả nhà họ Mục bị thoát y trước mặt mọi người, hơn nữa trước ngực có đồ giả. Tưởng tiên sinh không kìm lòng được sao? Nói bậy bạ gì đây? Tưởng Viễn Chu cầm cổ tay của cô, đưa ngón trỏ lên khẽ cắn cắn. Có lớn hơn nữa cũng không sánh được với em. Tưởng Viễn Chu nói, ánh mắt trở nên ám muội. Ngoại trừ em ra, Hứa Tình Thâm, người khác ở trong mắt anh đều không đáng được nhắc tới. Hứa Tình Thâm bật cười, nhưng Tưởng Viễn Chu không cười nổi. Cả người anh căng cứng khó chịu, có lẽ sắp nổ tung. Hôm bị Lão Bạch bắt gặp đó luôn khiến anh day dứt mãi. Đêm nay cho dù thế nào thì anh cũng không chịu nhịn nữa. Anh kéo Hứa Tình Thâm qua, cô lấy tay che miệng của anh lại. Anh mới nhận lại Lâm Lâm, hẳn là anh nên dành nhiều thời gian cho con. Ngày mai anh có thể dành ra một ngày. Khả năng là bây giờ nó còn chưa ngủ. Hứa Tình Thâm nằm ở trên giường lớn, trang phục có phần mất trật tự, gương mặt được trang điểm vô cùng xinh đẹp. Hứa Tình Thâm đưa ngón cái, khẽ vuốt làn môi Tưởng Viễn Chu. Anh tới chơi cùng Lâm Lâm đi, nó thích nghe anh kể chuyện cổ tích. Tưởng Viễn Chu há mồm muốn cắn, Hứa Tình Thâm vội vàng rút tay về. Anh phải chơi cùng nó nhiều mới có thể. Không. Tưởng Viễn Chu kiên định nói. Bây giờ anh chỉ muốn người này. Động tác của anh thô lỗ cởi cúc áo của cô ra, Hứa Tình Thâm liếc nhìn. Nhẹ chút, hỏng bây giờ. Ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng xé rách. Hứa Tình Thâm giật mình cúi đầu nhìn. Người đàn ông này lại có thể xé rách sườn xám của cô qua lỗ khoét hình giọt nước kia. Hứa Tình Thâm vội vàng ngồi dậy. Anh! Xem đi, như này nhìn thật tốt. Đôi mi thanh tú của Hứa Tình Thâm cao lại. Em rất thích chiếc sườn xám này đấy. Yên tâm, lần sau tới những nơi quan trọng như vậy cũng không mặc bộ này nữa. Vậy cũng không thể xé đấy chứ. Anh tìm được một công dụng tốt hơn, cất nó vào trong tủ treo quần áo rất giá trị đó. Hứa Tình Thâm đưa tay che trước ngực, nửa tin nửa ngờ. Công dụng gì cơ? Tưởng Viễn Chu kéo tay cô ra. Sau này chúng ta lên giường, em lại mặc bộ này, bên trong không cần mặc gì nữa, anh chỉ cần kéo làn váy ngắn lên một chút. Anh... Hứa Tình Thâm đẩy anh ra, Tưởng Viễn Chu tự cho là mình đang nói thật. Bộ này đến nội y đặc sắc cũng phải thán phục. Anh còn có sở thích như vậy nữa sao? Ở trên người em mới có. Tưởng Viễn Chu bắt đầu cởi quần áo, Hứa Tình Thâm kinh ngạc liếc nhìn, bỗng nhiên muốn xuống giường chạy. Tưởng Viễn Chu lôi cô trở lại, Hứa Tình Thâm đưa hai tay che trước ngực, người đàn ông túm chặt cổ tay cô. Muốn đi đâu? Đừng mà. Tuy rằng đã dọn tới đây sống, nhưng những cử chỉ thân mật như vậy, Hứa Tình Thâm vẫn còn cảm thấy gượng gạo. Tình Thâm, em đã trở về, chuyện như vậy là khó tránh khỏi, bước đầu tiên này bắt buộc phải vượt qua. Chờ một chút đi. Chờ cái gì chứ? Tưởng Viễn Chu đẩy làn váy của cô lên. Lẽ nào em tới đây ở, không muốn ở cùng anh sao? Hay là chỉ muốn có một chỗ dừng chân mà thôi? Trái tim Hứa Tình Thâm bỗng đập mạnh và loạn nhịp, có phải thực sự là thế này, phải không? Cô vẫn luôn tự hỏi lòng, đáp án cũng mâu thuẫn, nhưng Hứa Tình Thâm không có thời gian để suy nghĩ nữa, bởi vì Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm hít một hơi thật sâu, vừa muốn lên tiếng, Tưởng Viễn Chu đã kéo hai tay cô cố định ở trên gối. Anh đặt nụ hôn lên môi cô. Em có do dự cũng không sao, anh giúp em vượt qua cửa ải này. Tường, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net